Trong mảnh rừng rậm rạp âm mưu, tiếng gọi của Thanh vang vọng khắp đại ngàn, xuyên qua từng ngóc ngách kẽ hở. Cứ bước đi mà kể gai góc đâm vào người, như vậy theo hướng bản đồ mà đi về phía xa. Đột nhiên lúc này trên những cây cao chót vót, những tiếng vỗ cánh bộp bộp vang lên, kèm theo đó là tiếng quạ kêu không ngớt. Thanh giật mình khựng lại, ngước mắt lên cao, nơi đấy hàng trăm con mắt đỏ màu phát sáng, lẩn khuất trong các cành lá, đang chằm chằm lấy thân người của cô. Thanh nuốt nước bọt một cái, đôi chân trùng xuống rồi dùng hết sức lực chạy thục mạng về phía trước. Nhưng cũng vào lúc này đàn quạ đen lại vỗ cánh bay lên, từng hàm vuốt sắc nhọn quắp lại vút lên bay hướng về Thanh mà xông tới. Tiếng quạ kêu lên ngập trời kèm theo tiếng vỗ cánh gấp gáp gây náo loạn cả một vùng. Thanh liền hốt hoảng chạy thẳng. Cô vừa ngoái đầu nhìn lại thì phía trước đột nhiên thân hình như là va phải một thứ gì đó cứng cáp, khiến cô bị bất ngờ phản chấn ngã ngược về phía sau. Một tiếng động nhỏ vang lên, không biết từ đâu có một cái đầu lâu còn dính thịt từ phía trên rơi xuống lăn lổng lốc trên nền đất. Thanh hốt hoảng nhìn thứ kinh dị kia không biết từ đâu mà rơi ra. Mọi thứ xung quanh là một lần nữa rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Đàn quạ cũng không bay nữa mà đậu ven các bụi nhỏ gần đấy. Nhiệt độ tự nhiên giảm xuống một cách đáng kể, khiến cho Thanh trong lòng run lên bần bật. Cô chậm chậm ngừng đầu lên nhìn, nhưng kỳ lạ là không hề có ai ở đó. Trước mắt chỉ là một khoảng không gian đen tối. Nhưng không vì thế mà cái cảm giác sợ hãi trong cô giảm đi, mà ngược lại càng thêm nồng đậm nguy cơ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Thanh âm rùng rợn ma mị trầm đặc lạnh lẽo đột ngột vang lên. Từ phía sau lưng, cô tự dưng giật mình thon thót. Cô ngoái đầu nhìn lại thì sợ chút nữa sẽ bị ngất đi. Ở đằng sau bóng dáng người con gái hôm bữa bỗng nhiên xuất hiện. Cái đầu cúi xuống, một tay vén mái tóc đen láy để lộ ra khuôn mặt đáng sợ. Còn mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào Thanh không chớp. Cô ta bước lại gần, miệng khẽ nhếch lên là một nụ cười không ngừng đếm. Thanh chống tay lùi lại phía sau, cô liền run rẩy cất lời. Trầm Trầm Ý, em là Trầm Ý phải không? Cô ta không đáp mà liền bước đều đưa bàn tay gầy gò trắng nhợt ra phía trước, hướng khuôn mặt của Thanh mà đưa tới. Cái thứ tư, cái thứ tư. Thanh cố gắng bỏ đi nhưng lưng lại dí sát vào thân cây gần đó. Cô đã không còn đường chạy. Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng ra những suy nghĩ khác thường. Cô sẽ chết sao? Trầm Ý sẽ lấy đầu của mình làm đồ chơi, mình sẽ phải bỏ thây nơi rừng hoang. Lúc này cô đã gần như tuyệt vọng để mặc cho bàn tay lạnh lẽo kia dần áp sát. Cô nhắm mắt nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới cậu với nhân duyên còn dang dở, nghĩ tới số phận của mình sẽ giống như nữ chính trong cuốn truyện ký của Mạnh Thư Sĩ cô đã từng đọc qua. Bởi vậy phút giây này cô thấy thật sự hối tiếc, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô không kêu lớn mà chỉ khẽ lẩm bẩm như đang sẵn sàng chờ đợi cái chết. Cha mẹ, cậu hai, vĩnh biệt. Thanh âm chấn động như tiếng sấm vang vọng ở bên tai. Cũng không có âm thanh nào kêu gào phát ra. Cô không hề cảm thấy đau đớn. Mình chưa chết hay sao? Cái thứ tư của ta rơi rồi. Cô mở mắt chỉ thấy Trầm Ý chộp tay về phía của cô. Ngón tay quạp lấy hai hốc mắt của cái hộp sọ người rơi xuống đất rồi ôm vào trong lòng của mình. Nhưng mà điều kỳ lạ là cô ta chẳng nói gì mà liền lập tức quay người hướng về bí khác mà bước đi. Thanh nín thở như là vừa chút được gánh nặng. Cô đứng dậy vừa định lặng lẽ rời đi thì đột nhiên nghe rắc một tiếng. Trầm Ý thân người vẫn hướng về phía trước nhưng đầu quay ngoắt 180 độ quay về để nhìn Thanh. Vẫn là ánh mắt ấy. Lần này đôi môi của cô ta nhếch lên với một nụ cười đầy nồng đậm sát khí, cơ lạnh nhạt cất lời. Cái thứ năm. Thanh nghe vậy thì lập tức lạnh hết cả sống lưng, cả người lập tức cứng đờ như là khúc gỗ. Cứ ngỡ mình vừa thoát nạn, ai ngờ là Trâm Ý đang cố tình trêu đùa. Cô ta tâm tư chẳng khác gì một đứa trẻ, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Lần này không để cho Thanh phải chờ đợi lâu, đàn quạ vốn đứng im nay lại bắt đầu rục rịch như là chờ đợi bữa ăn thịnh soạn. Từng con đều há cái mỏ ra sẵn sàng tranh nhau đống thịt lớn. Cô ta khẽ nói, ăn hết, ăn hết. Lập tức cả đàn nhanh chóng bay về phía của cô.